Các sư đệ cũng là đại lão vậy, ta chỉ có thể bật hách. Chương 94, ta sẽ không cầu đạo để đạo đến cầu ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên mặt Bạch Phi Vũ tràn đầy lo lắng, hắn không rõ vì sao Lãnh Thanh Tùng còn sống. Đây chính là kiếm tu bổn mạng kiếm A, đó chính là mạng của kiếm tu. Lãnh Thanh Tùng cứ như vậy thoải mái thích ý nói dứt lời. Bản mạng kiếm đều gãy, đừng nói cái gì vạn kiếm chi chủ đạo, Lãnh Thanh Tùng vì sao còn có thể đang yên đang lành ngồi ở chỗ này. Trong nháy mắt kiếm gãy, kiếm khí phệ chủ trực tiếp chết bất đắc dĩ. Bạch Phi Vũ vọt tới trước mặt Lãnh Thanh Tùng, nắm lấy cổ tay Lãnh Thanh Tùng, một đạo chân nguyên thua vào. Vận chuyển chân nguyên vào trong thân thể người khác chính là đại kiêng kỵ của người tu hành. Bởi vì đạo chân nguyên này có thể dễ dàng phá hủy kinh mạch cùng đan điền của Lãnh Thanh Tùng. Nhưng Bạch Phi Vũ thất thố lại lỗ mãng làm ra loại chuyện này. Lãnh Thanh Tùng cũng không có phản kháng, chỉ là nhìn sư đệ ngày thường so với mình còn già dặn hơn này bởi vì bổn mạng kiếm của mình đứt đoạn mà thất thố, trong mắt nhiều hơn một tia nhu hòa. Quái, quái, đoạn lại chưa đoạn, đây là chuyện gì xảy ra? Bạch Phi Vũ buông tay Lãnh Thanh Tùng ra, thì thào lẩm bẩm. Hắn vận chuyển chân nguyên xem xét đan điền của Lãnh Thanh Tùng, trong đan điền của Lãnh Thanh Tùng, một tôn Nguyên Anh an tĩnh ngồi ngay ngắn trong đan điền. Trong lòng Nguyên Anh ôm một thanh đoạn kiếm, đó chính là bổn mạng kiếm của Lãnh Thanh Tùng. Đoạn kiếm mặc dù có chút mơ hồ không ổn định, nhưng Bạch Phi Vũ vẫn có thể cảm nhận được kiếm ý thuần túy nhất lưu truyền từ thanh kiếm kia. Kiếm ý giống hệt kiếp trước của mình, một thanh bổn mạng kiếm gãy làm sao có thể ổn định hình dạng. Thậm chí còn có kiếm ý lưu truyền. Không thể nào, coi như là thời điểm thượng cổ, coi như là thân là kiếm tiên Lý Thái Bạch đều không cách nào thừa nhận chuyện này. Mỗi vị kiếm tu chỉ tu một thanh bản mệnh kiếm, đây là thiết luật đã tồn tại từ khi có phương pháp tu hành bắt đầu. Hiện tại lại có kiếm tu bổn mạng kiếm gãy thành hai đoạn, lại còn hoàn hảo không tổn hao gì ngồi ở chỗ này coi như không có chuyện gì phát sinh. Bạch Phi Vũ vẻ mặt phức tạp nhìn Lãnh Thanh Tùng nói. Sư huynh cũng biết bổn mạng kiếm gãy sẽ có hậu quả gì sao? Biết. Lãnh Thanh Tùng gật đầu, tựa hồ đã rõ ràng bổn mạng kiếm gãy sẽ tạo thành hậu quả gì. Ai làm? Bạch Phi Vũ mở miệng hỏi. Lãnh Thanh Tùng lạnh lùng trên mặt có chút không nhịn được, cũng không thể nói chính mình nhập nhân gian quá tình kiếp, sau đó chính mình tự tay bẻ gãy đi. Loại lời này đánh chết Lãnh Thanh Tùng cũng sẽ không mở miệng nói. Lãnh Thanh Tùng nghĩ nói. Sư phụ. Ý nghĩ của Lãnh Thanh Tùng rất thuần túy, nói cho cùng từ lúc mình và đại sư huynh nhập nhân gian bắt đầu chính là cục do sư phụ mình bố trí, tạo thành kết quả này, nói là sư phụ bẻ gãy tuyệt không quá đáng. Lại là vị sư phụ kia, Bạch Phi Vũ nghe Lãnh Thanh Tùng nói đến Hồ Vân, trong đầu tiên hiện ra chính là cặp mắt tựa hồ có thể nhìn thấu tất cả kia. Bạch Phi Vũ không hiểu vị tu sĩ cơ hồ có thể nhìn thấu nội tâm mình rốt cuộc đang tính toán thứ gì. Nhưng bổn mạng kiếm đứt đoạn đối với kiếm tu mà nói cơ hồ là chí mạng. Đây là thân là kiếm tiên Bạch Phi Vũ có thể xác định, về sau Lãnh Thanh Tùng rốt cuộc không cách nào đi lên kiếm tu con đường. Điều này đối với Lãnh Thanh Tùng mà nói, cùng giết hắn không có gì khác nhau. Nhưng tại sao trên đoạn kiếm kia còn có kiếm ý lưu truyền? Hơn nữa kiếm ý còn thuần túy như vậy, cơ hồ cùng kiếp trước mình có kiếm ý giống nhau như đúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư huynh thật không sợ sư phụ sẽ đối với ngươi làm cái gì chuyện bất lợi. Bạch Phi Vũ hít sâu một hơi, chậm rãi phun ra đại nghịch bất đạo ngôn luận. Lãnh Thanh Tùng ngây ra một chút, tựa hồ chưa từng nghĩ tới những thứ này, lắc đầu nói. Ta tin hắn, nói tới đây, Lãnh Thanh Tùng luôn luôn nói năng thận trọng, khóe miệng hiện lên nụ cười. Cái kia có thể để cho mình cưỡi ở trên cổ rêu rao khắp nơi, chính mình cùng sư huynh có thể tùy thời đối với hắn cãi nhau. Thỉnh thoảng đùa giỡn tính tình, trực tiếp đứng ở tại chỗ sư phụ, nhưng là từ sinh ra đến bây giờ lần đầu tiên để cho hắn có phụ thân cảm giác nam nhân. Mình đương nhiên tin hắn, mà huynh trưởng liền phi thường tin tưởng sư phụ, huynh trưởng tin tưởng, mình càng không có lý do gì không tin hắn. Lần này đến lượt Bạch Phi Vũ sững sờ tại chỗ, hắn không hiểu tại sao Lãnh Thanh Tùng lại nói ra những lời như vậy. Chính mình rất rõ ràng. Kiếm đạo Lãnh Thanh Tùng tu chính là đạo của vạn kiếm chi chủ. Đây chính là kiếm đạo mạnh nhất trên thế giới này. Chỉ có quá thượng vong tình, kiếm tâm vô cấu, mới có thể làm vạn kiếm chi chủ. Mà tựa hồ so với truy tìm đạo của mình, Lãnh Thanh Tùng có thứ quan trọng hơn, thậm chí so với đạo của mình còn chân quý hơn. Chân quý đến, Lãnh Thanh Tùng có thể không chút do dự nghe theo an bài, tự tay bẻ gãy bản mệnh kiếm của mình. Lãnh Thanh Tùng nhìn như lạnh lùng nhất lại biến thành người có tình nghĩa nặng nề nhất, vậy đạo của Vạn Kiếm Chi Chủ làm sao có thể đi tiếp được? Bạch Phi Vũ suy nghĩ bay đến kiếp trước, ở kiếp trước chính mình còn chưa tới kiếm tiên thời điểm. Bản mạng kiếm của mình cũng đã bị hủy diệt, khi đó chính mình cả ngày mượn rượu giải sầu, đần độn. Tiểu Bạch, người cứ tiếp tục như vậy sẽ hủy diệt chính mình. Một bộ thanh sam lo lắng nói với mình, ta hiện tại chỉ là một phế nhân. Hủy hay không hủy diệt lại có quan hệ gì? Còn gọi là Lý Thái Bạch, Tiểu Bạch ngửa đầu hướng trong miệng mình rót rượu, say khướt nói. Ta có biện pháp giúp ngươi đúc lại bản mệnh kiếm. Tin ta, thanh sam kia nói chắc như đinh đóng cột. Lý Thái Bạch cười ha ha, trong tiếng cười tràn đầy thê lương. Sau đó cúi đầu đối với bộ thanh sam kia quát. Cút, không có khả năng, ta đã là một phế nhân, ngươi là tới thương hại ta sao? Cút cho ta. Nhưng sau đó bộ thanh sam kia thành công, bản mệnh kiếm của Lý Thái Bạch đã trở lại, thậm chí còn hơn lúc trước. Nhưng Lý Thái Bạch rốt cuộc tìm không thấy thân ảnh bộ thanh sam kia. Lý Thái Bạch cũng triệt để bước lên vô thượng kiếm đạo, thành tựu kiếm tiên vị trí. Chính mình cuối cùng cũng rơi xuống một cái thân tử đạo tiêu kết cục. Con đường này là tử lộ, cũng là tuyệt lộ, là muốn xóa bỏ tất cả tình cảm của mình, trong lòng chỉ còn lại có kiếm đạo. Mới có thể chân chính thành tựu cái gọi là thái thượng vong tình kia. Bạch Phi Vũ trong mắt hiện lên một tia thống khổ, đây cũng là chính mình không hề lựa chọn kiếp trước đạo nguyên nhân, cái này đạo nhất định sẽ có cuối cùng, kết cục cũng nhất định sẽ thê lương. Cho nên mình mới lựa chọn đi lên kiếm đạo vạn vật đều là kiếm của ta. Coi như là không đạt tới kiếp trước độ cao kia, chính mình cũng không muốn lại trải qua loại thống khổ này. Sư huynh, nếu như đạo của ngươi đi đến cuối cùng sẽ gặp phải nhất làm cho ngươi thống khổ lựa chọn lúc, ngươi nên làm cái gì bây giờ? Bạch Phi Vũ hai mắt có chút vô thần nhìn Lãnh Thanh Tùng hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lãnh Thanh Tùng nhìn Bạch Phi Vũ rõ ràng trở nên có chút nghèo túng, nhẹ giọng nói. Ta không phải một mình, ta còn có các ngươi. Nếu như ngươi phải đối mặt với lựa chọn này thì sao? Bạch Phi Vũ gắt gao nhìn chằm chằm Lãnh Thanh Tùng mở miệng hỏi. Lãnh Thanh Tùng hai mắt đồng dạng trở nên sắc bén, cả người tựa hồ biến thành một thanh kiếm bình thường, nghiêm túc nhìn Bạch Phi Vũ nói. Con đường kia là sai, đạo là không sai, Bạch Phi Vũ đồng dạng không chút nhượng bộ mở miệng nói. Lãnh Thanh Tùng không chút suy nghĩ mở miệng nói, vậy ta sẽ không cầu đạo, để đạo đến cầu ta. Cách chương.